Cô vợ đánh cháo, chương 1002, con về rồi đây. Góc truyện audio.com, .tia, huyện 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất, chương 1002, con về rồi đây. Sau khi cô giúp việc bưng trà đi, mọi người cũng rời khỏi phòng theo. Căn phòng trở nên yên lặng. Quất Trì Kim nhìn những đường hoa văn trên chiếc khăn trải bàn trước mặt mà thở dài thườn thượt. Khi ông cổ ngoại còn ở đây mấy ngày trước, trong căn phòng này luôn có tiếng cười nói náo nhiệt của người già và trẻ nhỏ. Bây giờ mọi người vừa rời đi, nơi này lại trở nên vắng vẻ. Quay lại những tháng này có độc giống như trước kia. Quất Trì Kim à, Quất Trì Kim, dù gì thì ông cũng già rồi. Trước đây đều là một mình chịu đựng những ngày tháng như vậy. Chỉ là bây giờ đã trở lại như trước đây mà thôi. Ông có gì mà không quen chứ? Con người này, một khi có được hơi ấm áp thì thật sự không thích ứng được với cái lạnh giá. Quất Trì Kim lại thở dài liên tục. Hai cô giúp việc đứng canh ở cửa nhìn nhau ngơ ngác. Nhưng họ không dám hé răng một câu nào để khỏi cho ông cụ Quất Trì nghe lời họ nói. Sau đó phát cáu, họ sẽ bị trừng phạt. Rốt cuộc vào lúc này, ai có mắt cũng đều biết không thể khiến cho Quất Trì Kim tức giận. Cũng không biết đã ngồi được bao lâu, Quất Trì Kim cảm thấy ngay cả cái lưng này cũng không thoải mái rồi. Lão già này đã không còn có ích gì nữa rồi. Chào, Quất Trì Kim muốn đứng dậy, nhưng lúc này đột nhiên một giọng nói của trẻ con. Ông cố ngoại, cơ thể Quất Trì Kim rung lên. Cảm thấy hình như mình đang xuất hiện ảo giác, nếu không thì làm sao ông ta có thể nghe thấy giọng nói của đứa bé đáng yêu đó được. Đây nhất định là ảo giác. Quất Trì Kim tiếp tục đứng dậy, nhưng sau lưng lại có tiếng bước chân chạy về phía ông ta. Chấm, cóp cóp cóp, cóp cóp cóp, tiếng bước chân dần dẫn đến gan. Trang máy chốc đã đến sau lưng ông ta rồi sau đó tiếng bước chân ấy dừng lại. Còn mang theo cả tiếng thở dốc của đứa bé. Ông cố ngoại, cháu về rồi đây. Quất Trì Kim run lên bần bật. Ông ta ngây người ra khoảng vài giây rồi mới quay đầu lại. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy đậu nhỏ đang đứng trước mặt mình. Lúc này Quất Trì Kim vẫn không thể tin vào mắt mình. Chẳng phải giờ này đáng lẽ đậu nhỏ đã lên máy bay quay trở về nước cùng ba mẹ nó sao? Sao lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Hai người nhìn nhau khoảng vài giây, Quất Trì Kim đột nhiên phất lờ đậu nhỏ và bước ra ngoài. Vu ba, ông ta gặp ảo giác rồi. Phải bảo Vu ba đi mời bác sĩ mới được. Đậu nhỏ vốn tưởng rằng Quất Trì Kim sẽ rất vui khi nhìn mình mới đúng. Nhưng không ngờ rằng ông ta lại không để ý đến cậu bé. Cậu bé hơi nghiêng đầu. Chẳng lẽ ông cổ ngoại tức giận khi thấy cậu bé quay về sao? Nghĩ đến đây, đậu nhỏ vội vàng đuổi theo bước chân Quất Trì Kim. Ông cố ngoại, có phải ông giận đậu nhỏ không? Nhưng đậu nhỏ muốn ở lại với ông có ngoại nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải chu. Hiện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truy. Hiện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bộp, đầu của đứa bé đập vào chân của Quất Trì Kim. Quất Trì Kim dừng lại, Vu ba bị gọi đến tên thì lúc này cũng đi vào và mỉm cười nói. Thưa ông chủ, chuyện gì xảy ra vậy? Quất Trì Kim thấy giọng nói của mình hơi run run. Chấm, đã tiễn người lên máy bay hết chưa? Rồi à, Vu ba gật đầu. Đã tiến lên máy bay hết. Rồi, nghe thấy thế, Quất Trì Kim thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Nhưng cùng lúc này ánh sáng nơi khỏe mắt ông ta cũng trở nên ủ rũ. Quả nhiên ông ta bị ảo giác. Vu ba đã tiến mọi người lên máy bay hết rồi mà ông ta lại nhìn thấy đậu nhỏ quay về. Hơn nữa vừa rồi thằng bé còn đâm vào chân mình. Quất Trì Kim lại cho rằng đó là ảo giác của mình. Thưa ông chủ, Vu ba ho nhẹ một tiếng. Hình như hơi do dự một chút, một lúc sau ông ấy mới nói. Mợ chủ đáng kinh nói để đậu nhỏ ở lại với ông. Vậy nên tôi mới đón đậu nhỏ quay về. Là tôi tự ý hành động. Hy vọng ông chủ đừng trách móc. Quất Trì Kim mở to hai mắt. Dường như không. dám tin, những lời nói này của Vu Ba là giải thích cái gì? Ông ta lẩm bẩm hỏi. Ông nói gì, vừa nãy, mấy chuyện xảy ra ấy thì ra không phải là ảo giác của tôi sao? Đậu nhỏ thực sự đã quay về, không có lên máy, bay, lúc đầu Vu Ba còn thắc mắc sao mà ông cụ lại ngó lơ đậu nhỏ. Không ngờ lại vì nguyên nhân này, ông ấy không nhịn được mà bật cười. Ông chủ, chuyện này sao có thể là ảo giác được? Đậu nhỏ đang đứng đằng sau ông đấy. Vừa dứt lời, giọng nói hơi buồn hờn của đậu nhỏ vang lên từ đằng sau. Ông cổ ngoại ghét bỏ đậu nhỏ rồi sao? Quất Trì Kim, sao có thể như vậy được? Sao ông ta có thể ghét bỏ đứa cháu cổ ngoại bé bỏng ngoan ngoãn của mình được? Đây là chuyện mà cả đời này không thể nào xảy ra được. Quất Trì Kim vội vàng quay đầu lại, cây ếch lưng xuống muốn bể đậu nhỏ lên rồi vội vàng giải thích. Đậu nhỏ đừng hiểu lầm, sao mà ông cổ có ghét bỏ cháu được, chỉ là vừa rồi ông có ngoại cứ tưởng cháu lên máy bay rồi. Không biết cháu lại quay về L, vẻ mặt của đậu nhỏ vẫn rất buồn rầu và không vui. Nhưng vừa nãy ông có ngoại nhìn thấy đậu nhỏ hình như ông không vui chút nào. Vui chứ, ông cố ngoại vui nhất, nhưng, sao cháu không lên máy bay? Không phải nói muốn cùng ba mẹ cháu về nước sao? Sao lại, đậu nhỏ nhếch mép, lộ ra hàm răng sạch sẽ. Mẹ nói ông cổ ngoại ở một mình rất cô đơn, nên để cháu ở lại với ông cổ ngoại. Mẹ và ba về nghĩ cách, đến lúc đó thì tới đón chúng ta cùng nhau về nước. Lại là Hàn Mộc Từ, lòng Quất Trì Kim chua xót khổ sở. Không ngờ đứa cháu dâu của ông ta lại biết thương cho một ông già như ông ta. Nhưng cô càng như thế này thì Quất Trì Kim càng nhớ lại những gì đã làm với cô trước đây. Khuôn mặt già nua lại càng thấy hổ thẹn. Ba và mẹ của cháu đã bàn bạc chưa? Đậu nhỏ trịnh trọng gật gật đầu. Đưa tay ra bóp mặt Quất Trì Kim. Đến lúc nào ông cổ ngoại mới cùng chúng cháu trở về? Cùng nhau quay về, trong lòng Quất Trì Kim có chút phấn khích, có thể về nước cùng với các con cháu. Một đại gia đình cùng chung sống vui vẻ. Đây cũng là điều ông ta muốn trong đời. Tuy nhiên, nếu như vậy mà quay về, vậy còn tập đoàn Quất Trì thì sao? Cập nhật nhanh nhất, trên chuyện 88. VIP, đến lúc đó thì làm thế nào? Ông ta muốn đưa tất cả thứ đó cho Dạ Mạc Thâm. Nhưng xem ra cũng không biết có cần phải. Vậy cho con gái Tổng An của ông ta, có lẽ Tổng An chỉ nhìn ông ta với ánh mắt khinh bi. Thích cho ai thì cho, ba cho rằng tôi thích cái công ty đổ nát này sao? Nghĩ đến đây, Quất Trì Kim cảm thấy đau đầu quá, chuyện này sau này Hằng nói đi. Dù sao cháu cũng đã ở lại vậy thì hôm nay ông cổ ngoại đưa cháu ra ngoài chơi một ngày. Thế nào, đậu nhỏ nghiêng nghiêng đầu. Gật đầu, được a. Sau 10 tiếng đồng hồ bay đường dài, Hàn Mộc Tử cảm thấy cả người không được khỏe. Có thể là do lúc này cô đang mang thai. Sau khi xuống máy bay sắc mặt cô trong xanh xao. Hơn nữa trên máy bay không ăn lấy một miếng. Mặc dù Gia Mạc Thâm ở bên cạnh chăm sóc cô rất chu đáo. Nhưng Hàn Mộc Tử vẫn cảm thấy khó chịu. Đợi khi xuống máy bay, lúc ngồi lên chiếc ghế dựa trong phòng nghỉ. Hàn Mộc Tử mới cảm thấy cơ thể và tinh thần dần dần được thoải mái. Mộc Tử câu thế nào rồi? Thấy khả hơn chút nào? Cập nhật, nhanh nhất trên chuyện 88. VIP, cách chương.